Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Mỹ nữ thư ký. Nàng là ta lão bà, tên vương bát đản nào nói cho ngươi? Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, ngồi trên ghế, thở phì phò nói, nàng tính khí rất kém cỏi, tính tình lại lạnh, ta hoài nghi nàng là cái lãnh đạm. Chỉ nàng cái loại người này, người nam nhân nào dám muốn, ta tình nguyện cô độc, cũng không muốn đem một tòa băng sơn mỹ nhân ôm vào trong ngực, sẽ đem mình cho tươi sống chết cóng. Nghe được Diệp Thiên câu nói sau cùng, Tô Tâm Di lần nữa khuôn mặt ửng đỏ, đối nhan như tuyết, ánh mắt cảm thấy 10 phần im lặng. Toàn thế giới nam nhân đều không có chết sạch, nhan như tuyết lại tìm dạng này một cái không có tố chất nam nhân làm lão công. Càng buồn cười hơn là, nam nhân này thế mà còn không muốn thừa nhận mình cùng nhan như tuyết quan hệ. Ai, thông minh cả đời hồ đồ nhất thời a. Tô Tâm Di trong lòng thầm than một tiếng. Hôm qua tại Diệp Thiên phòng cho thuê bên trong, Tô Tâm Di chính tay nghe được nhan như tuyết nói nàng là Diệp Thiên lão bà. Diệp Thiên là nàng lão công. Tô Tâm Di rất rõ ràng nhan như tuyết cá tính, hoặc là trầm mặc ít nói, hoặc là vừa mở miệng cũng là lời này tất có vật, tuyệt sẽ không ăn nói lung tung. Trắng liếc một chút Diệp Thiên, Tô Tâm Di thật vì nhan như tuyết cảm thấy không đáng, hừ lạnh nói, ngươi người này thật là không có lương tâm. Như tuyết thật sự là nhìn nhầm. Tô Tâm Di thở phì phì rời đi phòng thư ký. Diệp Thiên một mặt vô tội, ngón tay không ngừng vuốt ve cái mũi. Ta không có lương tâm. Ta lương tâm lớn rất nhiều. Hơn nữa còn tốt hơn nhiều a. Nàng sao có thể nói ta không có lương tâm đâu. Khởi động trên bàn máy tính, Diệp Thiên có chút hăng hái chơi lên trò chơi. Nửa giờ sau, chỉ kém tới cửa một chân liền có thể tấn cấp lúc. Máy tính một mảnh hắc bình, Diệp Thiên vừa muốn chửi mẹ, ngẩng đầu một cái, lại trông thấy nhan như tuyết tấm kia khuynh thành tuyệt sắc, lại phủ đầy sương lạnh khuôn mặt. Máy tính nguồn điện tuyến đầu cắm chính giữ tại nhan như tuyết trên tay. Diệp Thiên còn chưa mở miệng, nhan như tuyết đoạt trước nói, trong công ty không cho phép chơi game. Tô Tâm Di đang đứng sau lưng nhan như tuyết, che miệng cái miệng nhỏ nhắn, nhìn lấy Diệp Thiên ăn quả đắng thần thái, như cái xâm nhập ổ gà tiểu hồ ly giống như cười trộm lấy. Ta đây là khai phát trí lực, xúc tiến động thủ cùng động não năng lực tăng lên, ngươi không thể đối với ta như vậy. Diệp Thiên lập tức phát ra kháng nghị, nhàn như tuyết bá khí bắn ra bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, Tô Tâm Di, ngươi cho Diệp Thiên nói một chút công ty quy củ. Vâng, Tô Tâm Di nói năng có khí phách nói. Nhan như tuyết rời đi về sau, Tô Tâm Di nghiêm mặt, bắt đầu cho Diệp Thiên đem khuynh thành tập đoàn chế độ, theo chính sách quan trọng phương châm, giảng đến phía trên phòng vệ sinh thời gian, chi tiết không bỏ sót nói ra. Nghe được Diệp Thiên buồn ngủ, ngươi làm gì đi? Tô Tâm Di vỗ bàn một cái, trầm giọng quát lớn, lúc này Diệp Thiên đã chuồn mất tới cửa, xoa thái dương huyệt, ta ra ngoài hít thở không khí, rất mau trở lại tới. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên đã nhảy lên ra ngoài. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, cùng Tô Tâm Di tại một gian phòng làm việc, có thể thưởng thức mỹ nhân cảnh đẹp, tùy tiện mở một chút có ý tứ trò đùa, chơi lấy mạo hiểm thú vị trò chơi, thư thư phục phục qua cuộc sống tạm bợ. Không nghĩ tới lại so ngồi tù còn làm hắn cảm thấy nhàm chán. Trong công việc Tô Tâm Di tuyệt đối là cái công việc điên cuồng, chững chạc đàng hoàng, nghiêm cẩn nghiêm túc. Cùng Diệp Thiên ấn tượng đầu tiên bên trong Tô Tâm Di quả thực tưởng như hai người. Hừ hừ. Nguyên lai hỗn đản này cùng như tuyết chỉ là bảo tiêu cùng cố chủ quan hệ, kém chút thì hù chết ta. Diệp Thiên rời đi về sau, Tô Tâm Di vỗ vỗ cao ngất lồng ngực, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt đỏ ửng, như chút được gánh nặng nói. Tại Tô Tâm Di chi tiết không bỏ sót giới thiệu, Diệp Thiên đối Khuynh Thành tập đoàn có đại khái giải. Khuynh Thành tập đoàn liên quan đến nghiệp vụ vô cùng rộng hiện. Theo rất kiếm tiền bất động sản, đến bồi thường tiền kiếm lời danh tiếng một số giúp đỡ người nghèo sản nghiệp. Đều có trải qua, Tô Tâm Di còn trọng điểm nói với Diệp Thiên trước mắt Khuynh Thành tập đoàn nội bộ cục diện. Ai, có người địa phương, thì có giang hồ, chỉ là một cái công ty, cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Minh tranh ám đấu, bảo tiêu công tác, sao ta tưởng tượng bên trong khó làm a? Diệp Thiên trong lòng cảm khái, một đôi ánh mắt tại hơn ngàn mét vuông khu làm việc băn khoăn lấy. Mỗi người một vẻ, thon dài yểu điệu, đầy đặn mảnh mai, các loại phong cách mỹ nữ, hoặc là gợi cảm, hoặc là lãnh diễm, hoặc là phong tình vạn trùng, hoặc là vũ mị xinh đẹp. Thu vào Diệp Thiên trong mắt, làm cho Diệp Thiên trở nên kích động, sáng mắt a, trong phòng làm việc không hưởng thụ được phúc lợi, ở chỗ này liền có thể không kiêng nể gì cả thưởng thức. Chậc chậc chậc, cái kia tiểu mỹ nữ ngực thật lớn a, huống chi vẫn là đồng nhan cái kia, ta thích nhất a, còn có cái kia hoa hồng đỏ giống như nữ nhân, liệt diễm hồng môi, đường cong uyển chuyển. Trứng ngỗng hình gương mặt, ép cáp, thỏa thỏa chế phục hệ, đậu đen rau muống, đây là muốn khiến người ta máy bay cất cánh tiết tấu nha. Diệp Thiên một bên nhìn, một bên làm ra tổng kết, khu làm việc nhân viên ước chừng có hơn 70 người. Nam nhân viên lại không đến 10 người, mà nữ nhân viên cơ hồ đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ. Tùy tiện một cái kéo đến đường lớn phía trên, đều có 100% quay đầu dẫn, trong không khí quanh quẩn lấy nhấp nhô khí tức nữ nhân. Diệp Thiên làm ra quyết định, về sau cũng sẽ không phòng thư ký cùng Tô Tâm Di ở chung một chỗ. Hắn muốn tại khu làm việc thưởng thức mỹ nữ, toàn bộ khu làm việc người, lộ ra vô cùng bận rộn, lười nhác nhàn nhã Diệp Thiên, cùng khu làm việc không khí lộ ra không hợp nhau. Đi vào cái kia bị Nhan Như Tuyết dọa đến hai chân rung động bàn tử sau lưng, Diệp Thiên cười hì hì vỗ vỗ bàn tử bả vai. Ha ha, anh em khổ nhàn kết hợp, làm gì liều mạng như vậy đâu, cũng không phải làm nhà ngươi sống. Hôm nay làm không hết, ngày mai lại làm chứ sao. Bàn tử mờ mịt nhìn lại, nhìn thấy trước mắt bất cần đời thanh niên chính là buổi sáng đi theo mỹ nữ tổng giám đốc bên người ra hỏa. Trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Ngươi, Diệp Thiên lộ ra ánh sáng mặt trời giống như ấm áp nụ cười. Trợn trắng mắt, yên tâm đi, ta không phải tổng giám đốc chó săn. Ta mới không hứng thú giám thị các ngươi chơi sống đây. Nàng lại không cho ta đơn độc lĩnh lương. Diệp Thiên cảm thấy bản tử là coi hắn là thành Nhan Như Tuyết côn đồ, ta gọi Diệp Thiên, anh em thế nào xưng hô? Bàn tử thở dài ra một hơi, lướt qua mồ hôi lạnh, hắn có thể cảm giác được Diệp Thiên không giống như là đang nói láo. Nhát gan nói, ta gọi Trương Cường, người xưng bàn tử. Diệp Thiên cười ha ha, người bồi ta trò chuyện một ít ngày thôi, ta quá nhàm chán. Trương Cường mặt lộ vẻ khó xử, nhìn lấy trên bàn một chồng bảng báo cáo, cười khổ nói, Diệp ca, ta hiện tại cùng ngươi nói chuyện phiếm, nếu để cho lãnh đạo phát hiện, khẳng định sẽ bị cuốn gói. Ngươi tha ta a, ta cũng không muốn mất đi phần công tác này. Tiền lương cao, mỹ nữ nhiều, phúc lợi tốt, thời đại này tìm việc làm thật không dễ dàng a. Nói chuyện, Trương Cường không còn phản ứng Diệp Thiên, vùi đầu chỉnh lý bảng báo cáo. Diệp Thiên thầm than một tiếng, cực kỳ tàn ác, màu trắng khủng bố a, mỹ nữ tổng giám đốc thật sự là coi nữ nhân là nam nhân làm, coi nam nhân là gia súc làm a, tự giác không thú vị. Diệp Thiên hướng phòng vệ sinh đi tới, bành Một tiếng vang lên, đang cúi đầu suy nghĩ Diệp Thiên, đột nhiên cảm thấy trước ngực mình nhiều một ít gì đó. Làm hắn vô ý thức ngẩng đầu lên, trước mắt một người mặc chế phục xinh đẹp mỹ nữ thư ký. Đường cong lả lướt thân thể mềm mại, ngâm khẽ một tiếng, ngã về phía sau, không cần nghĩ ngợi, Diệp Thiên như thiểm điện thân thủ ôm lấy nữ thư ký eo nhỏ nhắn. Nữ thư ký hoa dung thất sắc, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, một tiếng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, lộ ra hai hàng chỉnh tề trong suốt trắng nõn như kim cương thạch giống như hàm răng. Còn có tươi non cái lưỡi đinh hương, đối mặt như thế hoạt sắc xinh hương mỹ nữ, Diệp Thiên không khỏi tâm thần rung động, mẹ nó, không muốn mê người như vậy có được hay không? Trong lòng hô to, chính mình vận đào hoa thật sự là quá tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.